Chương 523, Hắc Quả Phụ Tử. Bốn cái tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, không sợ, đi ra đối với Hắc Quả Phụ làm mặt quỷ. Khí Hắc Quả Phụ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dáng 10 phần thâm khuê oán phụ. Nhìn lấy Lăng Vân dáng vẻ, Hắc Quả Phụ lông mi cau lại trong mắt lóe qua một tia lửa giận, lại lộ ra từng trận hàn ý đổi người bình thường, bị nàng cái này xem xét, nhất định hoảng sợ nước tiểu ba ba, nàng là hỏng lão đầu bối bối lập tức phản bác, muội muội, nàng là lao thái bà nói xong nhíu môi, lần thứ nhất nhìn đến dữ như vậy hung ác lao thái bà đâu, mắt nhỏ đều không hề rời đi qua Hắc Quả Phụ trên thân. Tiểu gia hỏa trên dưới dò xét cái này Hắc Quả Phụ, thật nhìn không ra nàng là lao thái bà a, cũng khó trách nàng nhìn không ra, Hắc Quả Phụ lớn lên tựa như đàn ông mở dạng, trên mặt lại nhiều nếp nhăn, lại không lưu tóc dài. Bị đẩy lui Hắc Quả Phụ không phục, có thể thấy được bị nộ khí che kín cả mắt, nao tử cũng không muốn Lăng Vân tại sao lại ở chỗ này, vì cái gì có thế vung tay lên liền có thể tiêu trừ nàng trường pháp, thật sự là du một đầu, không có thuốc chữa. Tư đồ bá rõ ràng có thể trợ Hắc Quả Phụ một chút sức lực, hoặc là nhắc nhở phía dưới Lăng Vân không đơn giản, thế nhưng là hắn lại một bộ xem kịch thái độ. Cái này tư đồ bá cũng là có tư tâm, thì để bọn hắn đấu đi, hắn cũng không giống như Hắc Quả Phụ như thế, dũng mãnh đánh thẳng, không có chút nào đầu não, hắn ngồi đợi thu ngư ông chi lợi, cớ sao mà không làm. Hiện thân đi, hài nhi của ta nhóm Hắc Quả Phụ trong miệng vẫn là không tuyệt vọng thứ gì quỷ, tóm lại là đi lêu lỏng nửa ngày. Đại thúc thúc, cái nào là cái gì Cơ Vô Tuyết chỉ nơi xa trên mặt đất chui ra chi chu nói ra. Bởi vì có chu tờ xa, Cơ Vô Tuyết xoa xoa con mắt, nhìn rất lâu đều không phân biệt được. Những con nhện kia có đại nhân to bằng nằm đấm, chỉ có mắt lít nha lít nhít, ngay tại tụ tập đây là độc chi chu, bị cắn đến thế nhưng là rất đau. Lăng Vân nửa đùa nửa thật trả lời, hai mắt lóe qua một tia tinh quang, vốn là muốn an an tĩnh tĩnh, điệu thấp lấy đi dị hỏa coi như xong, chưa từng nghĩ lao thái bà này làm sao như vậy không thức thời, vừa mới hắn liền nên đập chết nàng, đến cái miểu sát không phải càng tốt hơn. Tốt nhiều bốn cái tiểu gia hỏa nhìn lấy da lông đều run lên, còn hít sâu một hơi. Tiểu ấy lìn, phun lửa bối bối đề nghị. Mấy người các nàng thế nhưng là biết tiểu ấy lìn ham chơi, trước đó không ít yêu thú đều là nàng phun lửa thiêu hủy. Hô tiểu ấy lìn tiến lên một bước, lập tức phun ra thật dài hỏa diễm. Thẳng có tác dụng, thiêu chết không ít, thế nhưng là nàng có thế mấy cái có hạn, mà chi chu lại càng ngày càng nhiều, chính đang từ từ bò qua tới. Để hài nhi của ta nhóm no bụng ăn một bữa, ha ha. Hắc Quả Phụ ngửa mặt lên trời cười to, sau đó giết đến tận Lăng Vân. Lăng Vân bó tay rồi, nói nhảm nhiều quá thiên thiến, còn có các ngươi, cùng ta đọc A-di-đà-phật. Lăng Vân hai tay trước ngực chắp tay trước ngực, bốn cái tiểu gia hỏa vẹn vẹn theo, học theo trong miệng sữa thân bập bẹ cùng nói, A-di-đà-phật phổ độ chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Theo Lăng Vân cùng lũ tiểu gia hỏa lời nói rơi xuống bàn tay của bọn hắn chắp tay trước ngực chỗ, bộc phát ra yếu ớt kim quang, sau đó một trận lóa mắt kim quang lóng lánh lướt qua chi chu cùng xông lại Hắc Quả Phụ. A hét thảm một tiếng, kim quang lóe qua về sau, bốn phía im ắng. Cái gì chi chu à, Hắc Quả Phụ à, lông đều không lưu lại, trực tiếp bị diệt cặn bạ, cũng bị mất tư đồ bá cuồng trà sát chính mình một bàn tay thô, xác thực không phải chúng huyễn thuật về sau, run lẩy bẩy, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Nam nhân này khủng bố như vậy a ha, ba ba, bọn họ chạy dô y ha, tiểu gia hỏa cũng không biết xảy ra chuyện gì đâu, vừa mới nàng nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy, nghe được kêu thảm nàng thì mở mắt, kết quả cái gì cũng bị mất. Khẳng định chạy, đồ hèn nhát, Cơ Vô Tuyết đổ phía dưới tiểu bả vai, im lặng no y đần, chết thôi bối bối liền biết, ngự khí 10 phần khẳng định. Tiêu thảm như vậy khẳng định là, lại nói nàng xoáy thúc thúc xuất thủ, đối phó loại này bại hoại, khẳng định tất sát, đây là nàng bình thường lý luận, khoan hay nói, đầy đủ thông minh ha ha, chết tiểu ấy lìn, cười ha ha lấy, nhảy dựng lên vô vô tay đầu, vừa mới cảm giác rất mỹ diệu, bàn tay nhỏ của nàng nắm giữ kim quang, còn có thể diệt địch nhân, hiếu kỳ đây là cái gì vũ khí đâu. Còn có thể kéo theo các nàng. Bậy bạ xuất thủ, những thứ này dọa người đồ vật, làm sao có thể thả chạy, vạn nhất bọn họ lần nữa đi ra cắn đến đáng yêu tiểu bằng hữu làm sao bây giờ, cái kia bà già đáng chết khẳng định ăn tiểu bằng hữu. Lăng Vân chứng trạc đàng hoàng nói ra. Có thể đem giết người nói như thế dễ nghe, cũng chỉ có vô liêm sỉ Lăng Vân. A, ăn tiểu bằng hữu a, quá xấu rồi. Thiến Thiến thở phì phì mắng. Mấy tiểu tử kia cũng gật đầu, xem xét lao thái bà kia cũng không phải là người tốt. Chi chu cắn người, nàng khẳng định cũng ăn người. Võ Lâm Hạo trở về, xem ra bay thẳng xa nửa đường khả năng nghỉ ngơi qua, thân thể một chút thương tổn cũng không có. Vừa về đến thì nhìn hàm hàm Lăng Vân nói, thá nở dê nha y con, ngươi muốn chết đúng không, dám quấy rầy chúng ta đấu pháp. Ửm, Lăng Vân nhướng mày, đây là mắng hắn á, còn như thế nắm, không thể tha thứ. Đang muốn mở miệng đâu, bối bối lại nói, xoáy thúc thúc, hắn mắng ngươi đâu đại thúc thúc. Tiểu Tuyết nghe được, hắn mắng ngươi bản bảo bảo cũng nghe đến. hắn mắng ca ca là hải lý rùa đen không đúng là Vương Bát Thiên Thiến phản bác. Ha ha, cũng là Vương Bát bối bối cười lên ha hả, e sợ cho thiên hạ không loạn. Không chỉ là Vương Bát Cơ Vô Tuyết nói ra. Bối bối bổ đao, hắn trả bạo nói tục ca Thiến Thiến tức giận, ghét nhất người khác mắng nàng ba ba, đặc biệt là dùng nói tục, lập tức chừng lấy võ lâm hạo nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, quát lớn nói, con mẹ ngươi chừng cái gì chừng ba ba, ngươi nghe Thiến Thiến khí dầm chân. Lăng Vân khỏe miệng tà tà cười một tiếng, Tư Đồ Bá thấy thế không ổn, hắc quả phụ đã chết, không thể để cho võ lâm hạo cũng tử a, không phải vậy chỉ còn lại hắn một cái, hắn khẳng định không phải là đối thủ lão võ, im miệng Tư Đồ Bá mắng to lên. Đột nhiên xuất hiện Tư Đồ Bá thanh âm, Lăng Vân thì để bọn hắn sống lâu mấy giây tốt. Tư Đồ Bá, ngươi có ý tứ gì? Võ lâm hạo ngự khí 10 phần không tốt, hắn không hiểu mắng hắn làm gì, hắn cũng là có hỏa khí, ngươi đủ. Tư Đồ Bá lần nữa quát nói, ánh mắt nghiêng thượng thiên. Võ lâm hạo cái này ngốc hàng căn bản cũng không nhìn, lại nói, làm sao không kịp chờ đợi muốn theo ta đấu pháp, yên tâm chờ ta giết cái ngốc bức này, cùng mấy cái không biết sống chết tiểu hoa nhi về sau, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Tư Đồ Bá mắng thầm, cái này ngốc hàng, thấy không rõ tình huống A, hắn đối diện cái kia nam nhân sát khí đằng đằng, ngươi mắng nữa khẳng định ngỏm cụ tỏi, không đúng võ lâm hạo là chết chắc, hắn trực tiếp che mắt không dám nhìn võ lâm hạo tiếp xuống tử tướng. Ha ha. Di hỏa là ta khụ. Võ lâm hạo trực tiếp bị Lăng Vân bắt lại, nắm trong hư không, hắn tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng ho khan, miệng đầy là huyết, lao võ an tâm đi thôi, là ngươi quá ngu, là ngươi tự làm tự chịu, trách không được ta. Che mắt Tư Đồ Bá nói hai câu, lập tức quay người phá toái hư không. Thế nhưng là hắn phát hiện không thể phá toái, ngây ngốc. Hắn tuyệt vọng phát hiện đây là cháu hắn Tư Đồ Hạo Nam thần thông, toàn bộ vũ hồn đại lục đều bị cấm chỉ phá toái hư không, có thể là vấn đề tới. Cái kia khủng bố như vậy nam nhân vừa mới làm sao tới.